Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761 không thấy quan tài không đổ lệ. Phải không, Vô Tà câu môi cười lạnh một tiếng, thân thể bay lên không một cái xoay tròn, lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm lại hóa thành nguyên hình. Liếm liếm chính mình móng vuốt, Vô Tà nhìn sức chứa lạnh nhạt hỏi. Một con thí thiên thần thú hơn nữa một con thiên hồ thế nào? Sức chứa nghe vậy, không nói gì, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn tưởng rằng dùng khắp huyết phượng hoàng liền có thể kiềm chế Ninh An. Không nghĩ tới ra tới một cái thí thiên thần thú. Sức chứa, ta nói cho ngươi một việc, Ninh An câu môi cười cười. Là về tạp tạp nghe được Ninh An nói như vậy. Sức chứa nhăn nhăn mày. Ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Ninh An nghe vậy, ngón tay không chút để ý mơn trớn thân kiếm. Thong thả nói, tí thiên thần thú ngươi vẫn luôn đều không có nghe nói qua đi. Sức chứa nghe vậy không nói gì, bởi vì tí thiên thần thú hắn xác thật không có nghe nói qua. Đó là bởi vì nó nguyên bản không phải cái này không gian, Ninh An nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, truyền thuyết tí thiên nhất tộc lực lượng cường đại. Làm thiên địa đều vì này kiêng kỵ, cho nên đối thí thiên thần thú triển khai diệt sạch đuổi giết. Mà tạp tạp chính là ở lúc ấy lấy chứng hình thức rớt tới rồi quang minh thế giới. Ta vừa lúc cứu tạp tạp, cho nên sức chứa, ngươi muốn thử xem làm thiên địa đều vì này kiêng kỵ thần thú uy lực sao? Nghe xong Ninh An nói, sức chứa nguyên bản liền khó coi sắc mặt cùng thêm khó coi. Mà tạp tạp còn lại là diễu võ dương ngoai giống giận một tiếng. Khí phách mười phần, nhìn thoáng qua tạp tạp, sức chứa cười lạnh nói. Ninh An, hắn nếu là thật sự như vậy có bản lĩnh, ngươi còn lại ở chỗ này cùng ta vô nghĩa sao? Ninh An nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nói xong câu đó. Ninh An cánh huy động, tiếp theo nháy mắt liền đến tạp tạp bên người. Duỗi tay vỗ vỗ tạp tạp đầu, Ninh An đạm mạc nói, tạp tạp, làm hắn nhìn xem thực lực của ngươi, tạp tạp nghe vậy gật gật đầu. Ngay sau đó ngẩng đầu kêu một tiếng, ở tạp tạp hai chân rơi xuống đất lúc sau, trên trán mặt màu lam hình thoi tinh khối tản mát ra mãnh liệt quang mang. Quang mang xoay tròn chung, chung quanh linh lực lại toàn bộ hướng tới tạp tạp mà đi. Sức chứa không phải người bình thường. Bởi vậy thực dễ dàng liền cảm giác được linh lực lưu động không thích hợp. Đương hắn nhìn đến những cái đó lực lượng đều hướng tới tạp tạp hơn nữa thời điểm. Sức chứa mới biết được Ninh An nói câu kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ là có ý tứ gì. Hắn là tuổi nhỏ thần thú. Hắn là không có khắp huyết phượng hoàng sức chiến đấu cường hãn. Nhưng là Ni Ma, nó có thể mượn quanh mình linh lực. Điểm này chính là khắp huyết phượng hoàng tuyệt đối làm không được. Khó trách Ninh An sẽ như vậy tự tin tràn đầy. Tạp tạp xúc lực lúc sau, đột nhiên mở ra miệng, một đạo lôi điện cột sáng liền hướng tới khắp huyết phượng hoàng bay qua đi. Mà nguyên bản ở nơi nào khắp huyết phượng hoàng thấy vậy? Vội vàng huy động hai cánh bay khỏi tại chỗ, bởi vì lôi điện phạm vi nguyên nhân. Khắp huyết phượng hoàng ở như vậy uy áp hạ rớt không ít lông chim. Thoạt nhìn liền thật sự như là tại hạ vũ giống nhau. Tạp tạp một kích không chung, liền phải chuẩn bị đệ nhị chiêu công kích, chờ một chút mắt thấy tạp tạp lại muốn công kích. Sức chứa hô một tiếng, nghe được sức chứa kêu, Ninh An vỗ vỗ tạp tạp đầu, ý thức nó trước không cần công kích, được đến Ninh An chỉ thị lúc sau. Tạp tạp thật sự quái quái đứng ở nơi đó, không ở công kích, không biết ngươi muốn nói cái gì. Ninh An nhìn sức chứa cười như không cười hỏi. Sức chứa nghe vậy, trừng mắt nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Theo sau nói, lần này chiến đấu liền không cho thú sủng tham gia, cũng chỉ có chúng ta hai cái một phân cao thấp như thế nào. Tân một vòng cầu cất chứa, cầu nhắn lại cầu đề cử phiếu phiếu. Hôm nay đổi mới xong. Hết chương.